Tốt nhất con rể, chương 2139, cùng lợn chết không giống. Góc truyện audio.com, hắc tiểu hồ từ hướng cung trạch gật đầu một cái, tiếp theo xoay người, cầm chính mình chủy thủ trong tay bơi đến Lâm Vũ bên cạnh, một phát bắt được Lâm Vũ đầu tóc, đem Lâm Vũ thân thể túm tới, đồng thời cầm đao tay thăm dò vào dưới nước, hướng Lâm Vũ trên cổ cắt đi. Bên bờ cung trạch chắp tay sau lưng, ngẩng cao lên đầu nhìn xem một màn này, thần tình thản nhiên tự đắc, lẳng lặng chờ đợi tiểu hồ tử đem Lâm Vũ đầu cắt lấy ném đi lên. Thế nhưng chẳng biết tại sao tiểu hồ tử bơi tới Lâm Vũ bên cạnh sau hơn nửa ngày cũng không có động tĩnh. Con mẹ nó, ngươi tại cái kia cắt lát cá sống sao? Trên bờ cung trạch cuối cùng các loại hơi không kiên nhẫn, hướng phía trong nước tiểu hồ tử nghiêm nghị quát to. Nhanh lên, lại không nắm chắc ta liền đem đầu ngươi cắt bỏ. Bất quá trong nước tiểu hồ tử nghe được hắn lời này sau không có phản ứng chút nào, như cũ nửa lộ ra thân thể, lơ lửng ở Lâm Vũ bên cạnh cũng không nhúc nhích. Hỗn đản, người điếc sao? Cung trạch tức giận nghiêm nghị mắng to, xả nước bên trong ba người khác hô. Các ngươi đi qua nhìn, tiểu tử này ở nơi đó làm gì đâu? Hắc, ba người khác nghe được cung trạch phân phó tranh thủ thời gian đáp ứng một tiếng, lập tức hướng phía Lâm Vũ cùng tiểu hồ tử bên cạnh bơi đi. Ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy đều kết thúc không thành, giữ lại có làm được cái gì? Các ngươi xem Hà Gia Vinh đầu cắt bỏ sau đó, đem hắn đầu cũng cùng nhau cho ta cắt bỏ. Cung trạch đã phẫn nộ lại nôn nóng hướng ba người này lớn tiếng phân phó nói, lúc nói chuyện, hắn lông mày nhíu chặt, hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú trên mặt nước vài bóng người, trong lòng cấp thiết vô cùng. Bất quá giống như tiểu hồ tử, ba người này bơi tới Lâm Vũ cùng tiểu hồ tử bên cạnh sau đó, vậy mà cũng lập tức đều dừng lại, thật lâu cũng không có động tĩnh. Mấy người các ngươi làm gì đâu? Cung trạch vừa vội vừa tức, một bên nghiêm nghị hét lớn, một bên mười phần nôn nóng tại bên bờ đi tới đi lui quát mắng. Để cho các ngươi cắt cái đầu là khó khăn như thế sao? Thế nhưng tùy ý hắn gọi thế nào mắng, trong nước bốn tên thủ hạ đều không có bất kỳ phản ứng nào. Trưởng lão, có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Cung trạch bên cạnh một tên mặt thẹo nam lập tức tiến lên trước, thấp giọng hướng cung trạch trầm giọng nhắc nhở. Hẳn là, Hà Gia Vinh còn không có. Ngoài ý muốn, cung trạch thần sắc hơi đổi, lạnh lùng quét mắt trên mặt nước Lâm Vũ thi thể liếc mắt trầm giọng nói. Có thể có cái gì ngoài ý muốn, ta vẫn đang ngó chừng Hà Gia Vinh tiểu tử kia đâu. Hắn lúc này té ngã lợn chết không giống, kỳ thực nội tâm của hắn cũng một mực thêm đề phòng, một mực nhìn chằm chằm Lâm Vũ thi thể, thế nhưng từ lúc bay tới trên mặt nước tới về sau, Lâm Vũ thi thể từ đầu đến cuối đầu hướng xuống đâm vào trong nước không có động tĩnh chút nào. Coi như Lâm Vũ thiên phú chắc tuyệt có thể tại dưới nước một ngạt nửa giờ, thế nhưng hiện tại di động đến trên mặt nước về sau, lại qua sắp tới 10 phút, dù nói thế nào Lâm Vũ cũng tuyệt đối không sống nổi. Hắn không tin Lâm Vũ có thể cùng cá, có thể một mực không cần hô hấp. Huống chi, hắn trong nước bốn thủ hạ từ đầu tới cuối duy trì lấy thân thể dựng đứng trạng thái, nửa thân thể lộ tại nước bên ngoài, đã không có phát ra bất luận cái gì kinh hô, cũng chưa từng có kích tứ chi phản ứng, thấy thế nào cũng không giống là nhận lấy công kích bộ dáng. Góc truyện audio.com, thế nhưng là bốn người bọn họ thế nào một điểm động tĩnh cũng không có chứ? Mặt thẹo nam mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, tiếp theo xả nước bên trong bốn người la lớn. Này, tiểu tuyền, đạo viên, các ngươi mẹ nó thất thần làm gì đâu, lỗ tai đều điếc sao? Không sợ cung trạch trưởng lão trách phạt các ngươi sao? Hỗn đản, ba người khác cũng lập tức tiếp theo lớn tiếng gào thét lên, bất quá trong nước bốn người phảng phất tượng đá, đã không có động cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Bát giác, mặt thẹo nam tức giận chửi ầm lên, tiếp theo quay đầu hướng cung trạch nói ra. Cung trạch trưởng lão, ta xuống nước đi xem một chút. Cung trạch cao mày chần chờ chỉ chốc lát, tiếp theo nhẹ gật đầu. Mặt thẹo nam lúc này mới, phù phù, một tiếng nhảy vào trong nước, ta cùng thiền giã cùng đi. Cung trạch bên cạnh một tên khác thủ hạ cũng xung phong nhận việc, làm ra vẻ muốn xuống nước. Trở về, cung trạch nghiêm nghị đánh gãy hắn, nhìn chằm chằm Lâm Vũ thi thể trong hai mắt không khỏi nổi lên một tia tinh mang, âm thanh lạnh lùng nói. Để cho chính thiền giã đi, tên này thủ hạ không dám cãi mạng, lập tức, hắc, gật đầu một cái, rút trở về. Thiền giã, cung trạch đột nhiên hướng đã bơi ra đi đếm mét thiền giã hô một tiếng, tiếp theo cúi người từ trên mặt đất bụi cỏ bên cạnh một cái to lớn đại hắc sắc bao khỏa bên trong lấy ra hai mảnh dài ước chừng hơn một mét côn hình dáng vật thể, bên trong một cái một đầu mang theo thạch đột, một căn khác một đầu mang theo dài ước chừng 30cm sắc bén mũi nhọn. Sau đó cung trạch đem hai thanh côn hình dáng vật hai đầu dùng sức hợp lại, chỉ nghe. Két đùng, một tiếng vang giòn, hai thanh côn hình dáng vật lập tức hợp hai làm một liên thành một cái đông doanh bản thổ phổ biến ống súng. Cầm cái này, Cung Trạch nói xong một tay lấy trong tay dài hơn 2 mét ống súng ném cho Thiền Dã, híp híp mắt lạnh giọng nói ra. Một hồi ngươi bơi tới trước mặt, sau đó không nên tiếp cận Hà Gia Vinh thi thể, trước dùng cái này ống súng đem hắn cổ chọc thủng, sau đó lại đi qua cắt lấy đầu hắn. Rất hiển nhiên, Cung Trạch cũng là trong lòng có e dè, lo lắng Lâm Vũ vạn nhất thật còn chưa ngòm củ tỏi. Mà hắn sở dĩ để cho Thiền Dã một người đi cũng là phòng ngừa có càng nhiều nhân thủ gãy trong tay Lâm Vũ. Hắc, Thiền Dã đáp ứng lập tức một tiếng, nắm chắc trong tay trường thương, hướng phía trong nước Lâm Vũ thi thể bơi đi. Tiết truyện mên không dại gái, có đầu óc nhật vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Cách chương.